giường đơn hay giường đôi. Chương 24. Sau khi liên hoan tối đó kết thúc, Phổ Hoa ở lại thu dọn lớp học, cô lên phòng học lớp 11, 6, trên tầng cao nhất, kiểng chân từ tấm kính cửa sau nhìn vào trong. Trên bảng đen còn chữ, phía góc treo dải ruy băng, bàn ghế vẫn chưa sắp xếp lại cho đúng dáng vẻ lớp học. Cửa khóa, cho dù không khóa, Phổ Hoa cũng không có lòng dạ nào bước vào, cuối cùng cô đã ra khỏi tập thể này, ra khỏi có nghĩa không thể quay trở lại nữa. Cô đứng trên sân thượng tòa nhà hứng tuyết, làm lạnh đi niềm hy vọng lấp lánh như những ngôi sao không tắt trong lòng. Cô thò người ra ngoài tay vịn, cảm nhận được tuyết lạnh rơi trên mặt hóa thành nước mắt. Có người xuất hiện từ sau cây cột trong bóng tối, kéo cơ thể vươn ra ngoài của cô lại. Cẩn thận rơi xuống đấy. Rơi xuống thì sẽ thế nào? Trong phản quang của đám tuyết động, cô nhận ra ánh mắt lộ ra ngoài áo lông của Thi Vĩnh Đạo. Mình sẽ không để cậu rơi xuống. Làn khói. Cậu ấy nói một cách vô lý, lời nói ra là một. Vì sao? Là cậu. Người cô chờ đợi không đến, người không đợi lại đến. Vì sao không phải là mình? Cậu ấy dần dần học cách không đi quấy nhiễu, biết cô vừa vào lớp xã hội cần một quá trình thích ứng. Cô vẫn trốn tránh, có một cái vỏ không kiên cố lắm, đi tới đâu vác theo tới đó, cậu ấy cũng sẵn lòng theo, nhưng không muốn thấy cô trốn trong vỏ. Họ cùng xuống tầng, đột nhiên cô lấy thiệp chúc mừng trong cặp sách đưa ra trước mặt cậu ấy, hỏi, cái này có phải cậu tặng không? Cách 2 năm lại nhận được thiệp tối cao, cô chỉ nghĩ tới một khả năng. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Cậu ấy hỏi ngược lại. Chẳng sao cả. Cô cảm thấy mệt mỏi, không được như ý, chẳng phải không cảm động. Trên thiệp viết rằng hy vọng cô mỗi ngày đều vui vẻ, còn bây giờ cô mỗi ngày đều không vui vẻ, đã cố gắng nhưng vẫn không vui, cậu sao thế? Cậu ấy kiên nhẫn hỏi, cô đứng sánh vai cùng cậu ấy trong tuyết, lắc đầu nhìn lên bầu trời. Tâm trạng cô lúc này rất hoang mang, có nóng lâu hơn nữa cuối cùng cũng sẽ nguội lạnh. Cô còn quan tâm tới Kỷ An Vĩnh không? Chắc là có. Cậu! Đừng đợi mình. Cô trả tấm thiệp bị ướt trong lòng cho cậu ấy, mình không thích như vậy. Cậu ấy nhún nhún vai, dáng vẻ bất cần, cậu không thích mình là việc của cậu, mình thích cậu là việc của mình. Mấy ngày sau, tấm thiệp được đổi phong bì ngoài lại trở về chỗ ngồi của Phổ, bên cạnh còn có thêm 3 lọ thuốc trị thương không cùng nhãn hiệu, trên mỗi một bình đều dán chữ ký, tối cao, tối cao, tối cao. Cậu ấy có bản lĩnh, khiến cô không biết nên cười hay nên khóc như vậy. Điều cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi là sự chờ đợi vô vọng và sự từ chối không cách nào thực hiện được của mình. Ngược lại Thi Vĩnh Đạo càng bị đánh bại càng dũng cảm, thuốc trị thương, khăn lông quàng cổ, găng tay, cậu ấy nghĩ gì làm đó, có thể bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không biết mệt mỏi. Cô mất hứng, cậu ấy liền lẻ lặng 2 ngày, tâm trạng cô khá hơn thì cậu ấy tiếp tục như cũ. Thời gian đó, thành tích của Phổ Hoa cũng lên xuống không ổn định theo sự thăm dò của Thi Vĩnh Đạo, trái tim luôn không bình lặng. Ván cờ tình cảm này, cho dù thắng hay thua Phổ Hoa đều mệt mỏi. Cô đã cam chịu chấp nhận mối quan hệ của Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân, kiềm chế bản thân đừng lộ sự xúc động, nhưng thấy họ phối hợp trong vở Lôi Vũ trên sân khấu, đóng vai Chu Sung và Tứ Phượng, nỗi đau khổ trong lòng cô âm ỉ như bị sâu răng. Phổ Hoa đoạt giải biên kịch đạo diễn của cuộc thi kịch nói, tiết mục kịch của cô nhận được sự thừa nhận của tất cả các giáo viên, Thi Vĩnh Đạo vẫn giữ hóa trang của Lỗ Đại Hải kéo các bạn học tới đằng sau sân khấu cổ vũ cho cô, hào phóng ca ngợi cô, nhưng những điều này không thể so sánh với bóng dáng Kỷ An Vĩnh và Cầu Nhân nắm tay ra nhận giải thưởng. Người nào cũng đều có một cốc trà của riêng mình, của Thi Vĩnh Đạo có đậm đà hơn nữa, cũng không phải cốc trà Phổ Hoa cần, còn cô không biết thế nào mới khiến cậu ấy hiểu đạo lý này. Cô hy vọng nếm được một ngụm trà nhạt nhẽo của Kỷ An Vĩnh, nhưng cậu ấy lại đem cho người khác. Mâu thuẫn thật đấy. Nghĩ một chút, tự Phổ Hoa gượng cười. Cô cũng thường khuyên bản thân, hà tất chứ, bỏ lỡ học tập và tiền đồ vì mấy thứ tình cảm viễn vông này, trong cuộc sống còn phải quan tâm đến bố, nhìn về tương lai. Nhưng có hiểu đạo lý hơn nữa, trong lòng cô vẫn như bị khuyết mất một góc, cho dù An Vĩnh chỉ cho cô một câu trả lời ngắn gọn. Hoặc một thái độ rõ ràng, cô sẽ đặt hết tâm tư lên mấy môn sắp thi. Sự hồ đồ của lớp 10, vội vàng của lớp 11, lớn hơn một tuổi, Phổ Hoa liền học thêm một chút cách lắng xuống và im lặng. Bạn bè bên cạnh đều cảm nhận được sự thay đổi của cô, dường như đó là cái giá tất yếu phải bỏ ra để trưởng thành, bớt đi niềm vui, nhiều thêm lo âu, cởi bỏ sự ngây thơ, ngụy trang bản thân bằng sự lạnh lùng. Ngoài Tưởng Trung Thiên cạnh tranh với cô trong môn ngữ văn, học lực của Phổ Hoa vẫn duy trì ở mức độ ưu tú, thuận lợi vượt qua các môn thi. Sau kỳ thi, cô từ chối lễ mừng, đốt sách, quyên quyên mời, cũng không giống các bạn học khác hát karaoke, mua quà thưởng cho bản thân. Cô dùng 2 ngày để sắp xếp dọn dẹp phân loại tất cả các món đồ của năm lớp 9, tường tận hồi tưởng lại một lần nữa lịch sử 3 năm đã trải qua. Ban đầu tập đề môn hóa đó còn kẹp phong thư màu tím Kỷ An Vĩnh vứt đi, chìa khóa lén đánh hiện vẫn đặt dưới tờ báo trong ngăn tủ, 3 lá thư nháp cô viết cho Kỷ An Vĩnh gần như bị cô mở đến nát cả ra. Niêm phong tất cả đồ vật gửi gắm quá khứ cất vào kho, cũng tượng trưng cho việc Phổ Hoa hoàn toàn từ bỏ tình bạn không bệnh mà chết này. Quyên Quyên nói cô không thích hợp với Kỷ An Vĩnh, Kỷ An Vĩnh cũng không thích hợp với cô, kết quả như vậy rất ổn, hai người không liên quan nữa. Một Hải Anh cũng nói, thà đau một lần còn hơn, không làm bạn cũng chẳng sao. Thực sự cô không quan tâm việc nhiều thêm một người bạn, hoặc ít đi một người. Thi Vĩnh đạo. Đối với cậu ấy nên làm thế nào? Thời gian có thể làm nhạt mọi thứ, 2 năm qua đi, cậu ấy vẫn theo sau cô như trước. Sự nhiệt tình của cậu ấy phải chăng rồi một ngày sẽ hết, Phổ Hoa không dám chắc chắn. Cô chỉ mong những điều bạn bè nói đều đúng, cậu ấy có thể nhìn ra, sớm buông tay. Nhưng cô cũng có dự cảm, từ khi Thi Vĩnh Đạo đứng trước quán phô mai Kiến Nhất nói với cô mình thích cậu ấy sẽ luôn ngốc nghếch, chờ, như vậy. Nửa năm sau cùng của lớp 12, khi mọi người chịu đựng hết lượt ôn tập tổng hợp này đến lượt ôn tập tổng hợp khác, Thi Vĩnh Đạo bị nhà trường xử lý cảnh cáo. Vì cậu ấy phá xe đạp của Tưởng Trung Thiên. Sau khi một loạt biện pháp, cho dừng học, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh qua đi, việc này bỗng im bặt trong 100 ngày đếm ngược tới kỳ thi đại học. Báo chữ lớn phê bình chỉ đích danh bị bản vàng thành tích che mất. Thi Vĩnh Đạo đứng thứ 2 trong toàn bộ các lớp tự nhiên, đến chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập cũng không đồng ý đặt biên bản xử lý cảnh cáo vào trong hồ sơ của cậu ấy. Phổ Hoa từ khi hiểu được toàn bộ sự việc qua một Hải Anh, một mặt cảm thấy hết cách với hành vi kích động của Thi Vĩnh Đạo, mặt khác lại hy vọng cậu ấy có thể hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, đừng vì sự lỗ mãng nhất thời mà hủy hoại tiền đồ bản thân. Cũng may, thành tích của cậu ấy đã chiến thắng mọi thứ. Phân tích xong bài thi thi thử lần một, Phổ Hoa bị Thi Vĩnh Đạo chặn ở hành lang không người sau giờ tan học. Cô nhiều lần hỏi cậu ấy, cậu muốn làm gì? Khiến cậu ấy cũng nhiều lần nhíu chặt mày không vui, lần này cô dứt khoát không hỏi, đợi cậu ấy nói, đi, đến Kiến Nhất, có việc muốn nói với cậu. Có chuyện gì? Đi thì biết, đi thôi. Cậu ấy vừa thoát khỏi biển khổ lại đang bị xử phạt, cô lại mềm lòng. Khách trong quán Kiến Nhất rất ít, ông chủ mang cho họ phô mai rồi trở lại bếp làm việc, cuối cùng sau khi 2 học sinh khác rời đi, quán phô mai bé nhỏ chỉ còn lại có 2 họ. Phổ Hoa bưng cốc phô mai nhìn người đi đường xa lạ ngoài quán, Vĩnh Đạo mở cặp sách lấy đồ ra. Cậu ấy đẩy một vật dày cộc tới trước mặt cô, lật trang đầu tiên. Đây là cái gì? Cô nhìn theo chỗ cậu ấy chỉ, một quyển sổ tay tuyển sinh đại học được photo đóng gọn gàng, chỗ để trống viết chuyên ngành tiếng Anh, Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ 2 Bắc Kinh, Đại học Nhân dân Trung Quốc. Chuyên ngành tiếng Trung. Đây là hướng dẫn các chuyên ngành tuyển sinh toàn quốc năm ngoái, mình đã đánh dấu các trường và học viện có chuyên ngành xã hội rồi, mình sửa mới lại cho cậu, mỗi năm đều không khác nhau nhiều, chỉ có số lượng thí sinh là khác, cậu xem qua, chọn lấy cái nào cậu hài lòng thì nói cho mình. Hả? Phổ Hoa lật bản danh sách trước mặt, mỗi một trang đều có chuyên ngành được đánh dấu bằng bút nhớ, có vài chỗ còn có lời bình và chú thích nữa. Cái này mình không vội, đều cho cậu cả. Hơn nữa tốt nhất cậu bàn bạc với giáo viên một chút, tuy tiếng Anh cậu tốt nhưng nói thế nào nhỉ, cũng chỉ là công cụ thôi, trở thành chuyên ngành học 4 năm trừ phi cậu định sau này làm phiên dịch. Vĩnh Đạo ăn xong phô mai, tìm thấy một trang gấp góc, mình cảm thấy cái này cũng ổn, là thế mạnh của cậu. Trên trang cậu ấy đánh dấu có chữ Văn học Trung Quốc, trên đó có Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm, vốn còn có Đại học Sơn Đông, Đại học Phúc Đáng nhưng sau đó bị gạch đi. Vì sao gạch những chỗ này? Bút tích rõ ràng là của Vĩnh Đạo. Cái này. Cậu ta ghé sát lại xem, lập tức lật sang trang khác, Trên đó cũng có các trường vùng khác bị gạch, cậu không cần suy nghĩ mấy trường này, quá xa, Bắc Kinh nhiều sự lựa chọn thế cơ mà, vì sao? Ở ngoài làm sao tốt như ở nhà, tới đó dễ bị bắt nạt, hơn nữa cậu lại không thể nói tiếng vùng đó, người khác vừa nghe liền biết cậu ở đâu tới. Bắc Kinh chắc chắn có nơi thích hợp với cậu. Giọng điệu cậu ấy chắc chắn, dường như đã suy nghĩ chu toàn cho cô. Thực ra, cô muốn nói, bây giờ mình vẫn chưa suy nghĩ những vấn đề này, từ chối ý tốt của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại giữ chặt cổ tay cô trên bàn, nghiêm mặt. Đừng nói thật ra với mình, Diệp Phổ Hoa, cho dù cậu lựa chọn trường nào, nhất định phải nói trước cho mình. Cậu ấy tiếp tục nghiêm túc lật quyển hướng dẫn tuyển sinh đại học, tìm tới Đại học Bắc Kinh, cậu xem cái này, mình muốn học hóa trường Đại học Bắc Kinh. Đây là tất cả các chuyên ngành xã hội mà Đại học Bắc Kinh tuyển sinh, những chuyên ngành tốt mình đều đã chọn ra, khoa ngoại ngữ và khoa trung văn đều tốt nhất cả nước, đương nhiên có lẽ cậu thích học chuyên ngành khác, vì vậy cứ từ từ mà xem, từ từ suy nghĩ, sau đó chọn lấy một ngành dễ tìm việc. Cậu ấy tỉnh bơ như không, ép sự đấu tranh của cô xuống, lấy ra một trang giấy trong vở, đây là điều kiện tuyển chọn và điểm chuẩn mấy năm gần đây, thành tích thi thử lần một như vậy đại khái có thể xác định rồi. Bên trái là khoa tự nhiên, bên phải là khoa xã hội. Cuối cùng Phổ Hoa cũng có chút cáu giận đối với sự tự tiện của cậu ấy, vung tay đứng lên, Thi Vĩnh Đạo, cảm ơn cậu đến tìm để đưa những thứ này cho mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ việc chọn nguyện vọng, nhưng bây giờ thực sự chưa nghĩ tới, không thể trả lời điều gì. Cậu ấy cũng đứng lên, lại ép cô ngồi xuống, mình vẫn chưa nói xong. Còn có cái gì? Đương nhiên có. Cậu ấy đoán trước được cô có thể giả vờ mơ hồ tiếp tục trốn tránh, đành chịu, nhưng lại không thể mặc kệ cô ấy kéo dài vô hạn nữa, còn có vài tháng là tốt nghiệp, cậu phải nói cho mình, chúng ta sau này làm thế nào. Cậu ấy tha thiết mong chờ, không phải một ngày hai ngày, chờ đợi đến cuối cùng, cô không có lời nào để nói, đáp lại cậu ấy chỉ là sự im lặng, nói đi chứ. Họ ngồi im 20 phút, cậu ấy nổi điên, túm đồ trên bàn nhét vào túi sách, kéo cô đi ra ngoài. Cậu theo mình ra ngoài. Làm gì? Ra ngoài nói chuyện. Cậu ấy tức giận kéo cô với tốc độ lần đưa cô chạy 800 mét lao điên cuồng ra ven sông, từ ven hồ chạy vào quảng trường ngõ môn, cuối cùng đưa cô vào cổng thành tối đen như mực, mới hổn hển buông cô ra. Cậu nói thật với mình, cậu và cái tên Tưởng Trung Thiên đó. Có phải là cái đó không? Cậu ấy quệt mồ hôi đầy trên trán, thở phì phò. Túi sách ném mạnh xuống đất giống như con sư tử bị chọc giận. Vì vừa chạy như điên, cô thở hổn hển, tinh thần bất ổn dựa vào bức tường đá âm u, răng va vào nhau, không biết vì sao cậu ấy nhắc tới Tưởng Trung Thiên, đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Cậu nói, cái gì? Rốt cuộc có hay không? Cậu ấy từng bước tiến lại gần, hốc mắt như nổ tung, khiến cô sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy tức giận. Yết hầu chuyển động muốn nuốt chửng cô. Cô lủi về phía sau, chạm vào cửa thành không còn chỗ để lùi. Bóng tối chiếu lên sự thô bạo trên gương mặt cậu ấy và cánh tay giơ lên đó.